Cô nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, bước nhanh rời đi, đi khá xa, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thương. Tao hận nó, là nó phá hủy cuộc sống yên bình mà tao đã cực khổ có được. Hết chương 52 lời editor, chuyện bắt đầu đến lúc mở những nút thắt trong quá khứ rồi. Những việc diễn ra năm xưa sẽ dần được làm sáng tỏ. Đừng ai giận anh Kiến Trương trước quá đáng. Thực ra trong suốt 5 năm qua, anh Kiến đã chịu khổ nhiều rồi. Vừa gà trống nuôi con, lại bị Giang Mạn làm hiểu nhầm Lộ Lộ ghét con mà vứt lại cho anh nên mới tìm cách trả thù Lộ Lộ thế thôi. Cách chương.